Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 81, Champion League trận chung kết kết cục. Thời gian, 11 tháng 11 năm 2012 bóng vào. 2-0, Manchester United vẻn vẹn dùng hai lần sắc bén phản kích liền hai bóng dẫn trước toàn cuộc tranh. Tài đều chiếm cứ chủ động Barcelona. Điều này làm cho Barcelona các cầu thủ phi thường khó chịu. Cũng có chút không chịu nhận. Theo lý thuyết hai bóng dẫn trước hẳn là bọn họ Barcelona. Bởi vì bọn họ thu được cơ hội so với Manchester United có thêm không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, bóng đá thi đấu chính là như vậy. Cũng không phải ngươi chiếm cứ tuyệt đối chủ động ngươi liền có thể đạt được thắng lợi. Thiên thời địa lợi nhân hòa như thế cũng không thể thiếu. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên Guardiola lúc này đã nói không ra lời. Hắn có chút mộng, quay đầu nhìn một chút màn hình lớn. Lúc này thi đấu đã tiến hành đến phút thứ 82. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 10 phút. Tuy rằng ở trong vòng 10 phút muốn tiến vào hai bóng. Này độ khó lớn vô cùng. Thế nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Guardiola lập tức đi tới bên sân. Đầu tiên là vỗ tay một cái. Sau đó lớn tiếng mà quát lớn. Lớn tiếng mà nhắc nhở chính mình đệ tử. Bây giờ còn có thời gian. Còn có cơ hội. Tấn công. Tiếp tục tấn công. New Wembley đại trong sân bóng Barcelona fan bóng đá không hề từ bỏ. Bọn họ đang vì Barcelona cố lên tiếp sức. Bọn họ hy vọng Barcelona có thể sáng tạo kỳ tích. Bọn họ tin chắc Barcelona có thể bắt được thắng lợi cuối cùng. Có điều vào lúc này, New Wembley đại trong sân bóng nước Anh fan bóng đá đã bắt đầu chúc mừng. Bọn họ đang ăn mừng thắng lợi. Bọn họ cho rằng Manchester United đã ổn thu hoạch quán quân. Trong lòng hưng phấn không thôi. Đương nhiên, trong lòng bọn họ đồng dạng căng thẳng. Bọn họ chỉ là có phần này hưng phấn để che giấu chính mình nội tâm căng thẳng. Bọn họ phải cho Manchester United các cầu thủ tự tin. Manchester United có thể thắng lợi. Bên sân, Manchester United quản lý Alex Ferguson lúc này cũng vô cùng sốt sắng. Hắn cũng không có bởi vì ghi bàn mà hưng phấn, mà là bước nhanh địa đi tới bên sân. Nhắc nhở Manchester United các cầu thủ mau mau phòng thủ. Nhất định phải cẩn thận một chút. Vào lúc này nhất định phải bảo vệ. Không nên bị cái khác thi đấu bất ngờ đồ vật ảnh hưởng đến. Nhất định phải tinh lực tập trung. Đúng, Alex Ferguson sợ sệt đội bóng ở dẫn trước sau khi Manchester United các cầu thủ trong lòng phát sinh biến hóa. Như vậy trong lòng gợn sóng rất có thể ảnh hưởng đến Manchester United các cầu thủ cuối cùng phát huy, để Barcelona nắm lấy cơ hội cuối cùng. Càng là đến vào lúc này, càng là phải cẩn thận. Nhất định không thể cho Barcelona cơ hội. Lúc này, Manchester United các cầu thủ nội tâm xác thực phi thường hưng phấn. Nhìn cung chính cái kia điên cuồng chúc mừng động tác liền có thể nhìn ra. Vì lẽ đó, Alex Ferguson cho rằng tất yếu phải nhắc nhở một hồi chính mình đệ tử. Nghe được Alex Ferguson nhắc nhở, Manchester United các cầu thủ lập tức đem cường đè lại nội tâm kích động. Dồn dập quay đầu nhìn một chút màn hình lớn. Bọn họ muốn nhìn một chút khoảng cách trận đấu kết thúc còn có bao nhiêu thời gian. Thi đấu đã tiến hành đến 82 phút, thêm vào phút bù giờ giai đoạn, còn có 10 phút, Manchester United các cầu thủ lập tức hít sâu vào một hơi. Cường đè lại rầm rầm nhảy lên trái tim, sau đó tập trung vào ở cuối cùng thi đấu bên trong đi. Bọn họ cũng không muốn ở thời khắc cuối cùng để Barcelona sáng tạo kỳ tích. Trên khán đài, UEFA chủ tịch Platini sắc mặt một hồi liền thay đổi. Căn bản cũng không có trước loại kia khuôn mặt tươi cười. Bây giờ nhìn đi tới có chút ngoài ý muốn vẻ mặt. Đương nhiên cũng có một chút phẫn nộ vẻ mặt. Lúc này, New Wembley đại sân bóng trong phòng khách. Manchester United chủ tịch Glazer tiên sinh sắc mặt ửng đỏ. Kích động không thôi. Chén rượu trong tay của hắn vẫn trong lúc đung đưa. Rượu đỏ trong ly cũng đã chuyển ra chén rượu. Hắn đều không có phát hiện. Barcelona cổ động viên không hề từ bỏ. Bọn họ đang vì mình đội bóng cố lên trợ uy. Hắn hy vọng Barcelona xấu hổ sau dũng, tăng mạnh tấn công cường độ, tranh thủ mau chóng tỷ số cho hòa nhau đến. Đương nhiên, Barcelona các cầu thủ ý nghĩ trong lòng cũng là như vậy. Thi đấu đều đánh tới cái trình độ này, ai muốn ý liền như thế mất đi cuối cùng quán quân. Barcelona các cầu thủ tâm lý khẳng định không dễ chịu. Cái quán quân này đối với bọn họ sức hấp dẫn đó là tương đối lớn. Tấn công. Barcelona tiếp tục tấn công. Vào lúc này, Barcelona chỉ có tấn công, mà Manchester United nhưng là tăng mạnh phòng thủ. Thế nhưng Manchester United cũng không có toàn tuyến lui giữ, bởi vì hiện tại vẫn chưa tới toàn tuyến lui giữ thời gian. Trước sân nhất định phải cho Barcelona hàng hậu vệ cầu thủ lấy áp lực. Như vậy Barcelona mới không dám toàn tuyến vượt trên một hiệp. Cung chính vào lúc này ở lại mặt trước. Barcelona cầu thủ đương nhiên biết cung chính cái tên này lợi hại. Coi như trước đây không biết, cuộc tranh tài này tiến hành hiện ở tại bọn hắn cũng hẳn phải biết. Bởi vì ở cuộc tranh tài này bên trong, cung chính cái tên này trình diễn lập cú đúp. Hai người này ghi bàn đều là cung chính đánh vào đi. Hơn nữa còn đều là đang phản kích bên trong tiến nhanh đi. Cung chính uy hiếp không cần nói cũng biết. Barcelona đương nhiên không dám thả lỏng đối với cung chính phòng thủ. Cứ việc ở trước sân chỉ có cung chính một người, Barcelona vẫn có vừa đến hai người đi theo cung chính bên người. Không cho cung chính cầm bóng có cơ hội phản kích. Trên sân bóng bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Hiện trường cổ động viên đều thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn. Xem bên trên thời gian. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đối với Barcelona đều phi thường trọng yếu. Đối với Manchester United đều phi thường mạo hiểm. Vì lẽ đó, vào lúc này hiện trường cổ động viên đều đối với thời gian phi thường quan tâm. Barcelona vào lúc này tấn công vẫn là khống chế bóng. Thế nhưng Messi cầm bóng đột phá số lần rõ ràng tăng mạnh nhiều vô cùng. Có thể thấy Barcelona hiện tại là cỡ nào sốt ruột. Barcelona thể dục bình luận viên vào lúc này cũng không quá dám nói chuyện. Hiện tại không khí này thực sự là căng thẳng đến làm người nghẹt thở. Ba truyền hai ngã, bóng đá liền đi đến Messi dưới chân. Messi một bắt được bóng, Manchester United ba phổi phác liền thật chặt dính vào. Ngày hôm nay Park Ji-sung sở dĩ xuất hiện ở Manchester United thủ phát ở trong, cũng đá đến hiện tại. Cái kia cũng là bởi vì Messi. Park Ji-sung nhiệm vụ hôm nay chính là thật chặt dán sát vào Messi. Căn bản là không cần phải để ý đến cái khác tấn công cùng phòng thủ. Tại đây dạng phòng thủ dưới, Messi tuy rằng được cơ hội cũng rất nhiều. Hơn nữa có cũng mấy lần vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng Messi nguy hiểm hệ số rõ ràng có chút giảm xuống. Này đều là Park Ji-sung cùng Manchester United cầu thủ công lao. Đương nhiên cái này cũng là Alex Ferguson an bài chiến thuật thỏa đáng. Cuộc tranh tài này nếu như Manchester United thắng lợi, cái kia không phải người nào thắng lợi, mà là thuộc về Manchester United toàn đội thắng lợi. Rất hiển nhiên vào lúc này Barcelona người còn không muốn thừa nhận Manchester United thu được thắng lợi, bọn họ đang đến gần toàn lực thay đổi trên sân tình thế. Messi bắt được bóng đá, cũng không có cùng Park Ji-sung đi tìm thân thể tiếp xúc. Tuy rằng ba phổi phát thân thể nhìn qua không phải rất cường tráng. Thế nhưng cái tên này sức mạnh nhưng là mạnh hơn Messi không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Vì lẽ đó, Messi căn bản cũng không có cùng Park Ji-sung đi liều mạng. Mà là vận dụng chính mình sở trường đi công kích Park Ji-sung. Messi sở trường ở chỗ linh hoạt, cảm giác bóng được. Dưới chân tần suất nhanh, Messi cầm lấy bóng đến đột phá, vẻn vẹn dựa vào Park Ji-sung một người là căn bản không phòng ngự được. Vì lẽ đó, ở Park Ji-sung nhào tới thời điểm, Fletcher lập tức ở bên cạnh phòng thủ, bất cứ lúc nào chuẩn bị bù đắp đi, không cho Messi tiếp cận Manchester United vùng cấm. Cầm bóng sau khi, Messi vẫn đang tìm kiếm đột phá, dưới chân của hắn động tác phi thường nhanh. Liên tục khoảng chừng trái phải biến hướng biến hóa, trở nên Park Ji-sung đầu đều lớn rồi. Vào lúc này, Park Ji-sung đã theo Messi sắp tới 8-15 phút. Mỗi một lần hắn đều đến hết sức chăm chú phi thường nỗ lực mới có thể nhìn chăm chăm Messi. Đây đối với Park Ji-sung thể năng tiêu hao là phi thường lớn. Này so với hắn đá hại trận thi đấu đều còn muốn căm tức. Lúc này, Park Ji-sung thể năng rõ ràng có chút theo không kịp. Tuy rằng hắn được xưng chạy bất tử ba phổi phác. Vào lúc này, Alex Ferguson sớm có dự liệu. Hắn chuẩn bị dùng Valencia thay đổi Park Ji-sung. Mà ngay tại lúc này, Messi đột nhiên một cái liên tục biến hướng. Gia tốc khởi động bỏ qua rồi thể có thể có chút theo không kịp Park Ji-sung. Lập tức nhằm phía Manchester United vùng cấm. Hiện trường Barcelona cổ động viên trong lòng vui vẻ. Fletcher lập tức nhào tới bọc lót. Nhưng là vọt lên đến Messi. Cổ chân đột nhiên run lên. Đem bóng đá nhanh chóng hướng về trung lộ một nhóm. Messi như con dẹp bình thường ở Fletcher trước người lướt ngang. Thoảng qua Fletcher. Giết hướng về Manchester United vùng cấm. Hiện trường Barcelona cổ động viên lập tức tinh thần tỉnh táo. Điên cuồng hoan hô, điên cuồng rít gáo, tựa hồ bọn họ nhìn thấy ghi bàn bình thường kích động. Messi liên tiếp đột phá hai người phòng thủ. Manchester United các cầu thủ kinh hãi. Vùng cấm bên trong Vidic lập tức đập ra đến. Đỉnh hướng về Messi, mắt thấy Vidic đỉnh đi ra. Messi dĩ nhiên cổ chân lại run lên. Đem bóng đá lần thứ hai lướt ngang. Thoảng qua đỉnh đi ra Vidic. Hiện trường Barcelona cổ động viên lập tức bùng nổ ra kinh hỉ giống như tiếng hoan hô. Manchester United cổ động viên nhưng là hoảng sợ rít gáo. Nằm ngang quá Vidic. Messi trước người xuất hiện trống rỗng. Tuy rằng Evra cấp tốc nhào lên. Còn có Manchester United thủ môn Edwin van der Sar chính cấp tốc đánh về phía góc gần mà tới. Thế nhưng Messi vẫn là kiên quyết lên chân. Cấp tốc vung vẩy chân trái của chính mình tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Đem bóng đá đánh hướng về phía Manchester United khung thành góc gần. Sút gôn. Barcelona thể dục bình luận viên bỗng nhiên rít gào lên. Tiếng gầm gừ của hắn mang đầy chờ mong. Ánh mắt của hắn càng là tràn ngập khát vọng. Hiện trường Barcelona cổ động viên dồn dập đứng lên. Hai mắt khát vọng địa tập trung cái kia bay thật nhanh bóng đá. Đây là bọn hắn vì là không nhiều cơ hội. Manchester United cổ động viên nhưng là dị thường căng thẳng cùng nghiêm túc. Bọn họ hai mắt thật chặt tập trung bóng đá. Trong lòng ở nhắc tới. Không nên vào. Không nên vào. Không nên vào. Bên sân Barcelona huấn luyện viên Guardiola ở đây một bên đưa cổ dài. Rất sợ chính mình không nhìn thấy không thấy rõ giống như vậy. Hắn lúc này vô cùng sốt sắng. Barcelona trên ghế dự bị cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên đều vào đúng lúc này đứng lên. Dướn cổ lên tập trung trong sân bóng. Manchester United trên ghế dự bị cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ lúc này nội tâm cũng vô cùng sốt sắng. Đưa mắt nhìn xung quanh. Trong lòng hò hét. Sút gôn. Sky Sport bình luận viên John Motson đầy ngập lo âu rít gào lên. Đem hết thảy trước máy truyền hình Manchester United fan bóng đá trái tim cho nhắc tới cuống họng. Nhào lên Evra ngã xuống đất soạt bóng. Sạn hướng về bóng đá. Cấp tốc bù đắp đến Van de Sar lập tức hai chân dẫm một cái. Như ra huyền mũi tên nhọn giống như bắn ra ngoài. Hai tay duỗi thẳng. Phong hướng về khung thành gần dưới góc. Hầu như toàn trường tất cả mọi người. Toàn thế giới hết thảy quan tâm cuộc tranh tài này người ánh mắt đều tại đây bóng đá mặt trên. Này gánh chịu Barcelona người hy vọng. Đang. Một tiếng cương hưởng truyền đến. Messi rút ra đi bóng đá tựa như tia chớp địa lướt qua Evra cùng Van de Sar tức tựa như tia chớp. Địa nện ở Manchester United khung thành cột dọc rìa ngoài bắn ra đường biên ngang. A. New Wembley đại trong sân bóng lập tức truyền đến Barcelona các cổ động viên cái kia tan nát cõi. Lòng tiếng thét chói tai cùng thống khổ thanh. Bọn họ biết, này bóng nếu như không tiến vào, Barcelona thật sự sẽ không có cơ hội gì. Oa nha, MU người hưng phấn kích động, tiếng hoan hô cũng đồng thời vang lên. MU người vui sướng đến từ nội tâm nơi sâu xa nhất. Bọn họ có thể cảm giác được. Hắn thân thể nhiệt đến độ sắp nổ tung. Hưng phấn, quả thực quá hưng phấn. Bên sân, đưa cổ dài căng thẳng thân thể Guardiola trong nháy mắt mất đi trong thân thể hết thảy khí lực. Thân thể mềm nhũn ra, dưới chân một lảo đảo thiếu một chút ngã chổng vó. Mà sau lưng hắn Barcelona thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên dồn dập ngã. Ngồi trên ghế ngồi mất đi cuối cùng tức giận. Manchester United Alex Ferguson đột nhiên một hồi nhảy lên đến. Vung vẩy quả đấm của chính mình. Trong lòng hắn phi thường kích động. Bọn họ biết hắn vệ miện. Hắn vệ miện Champions League quán quân. Sau lưng hắn Manchester United thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên lập. Tức nhảy lên lên, có vung vẩy quả đấm của chính mình, có vung vẩy trong tay khăn mặt, có cầm trong tay nước uống bình tàn nhẫn mà đập xuống đất. Thiên hình vạn trạng, không phải trường hợp cá biệt. Trên sân bóng, Barcelona hậu trường, Manchester United số 9 trung phong cung chính song quyền giơ lên cao. Hưng phấn hét lớn một tiếng, nhờ vào đó để phát tiết chính mình nội tâm kích động cùng hưng phấn. Hắn biết, cuộc tranh tài này bọn họ bắt, cuộc tranh tài này quán quân là thuộc cho bọn họ. Sân bóng, hết thảy Manchester United cầu thủ đều hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Nhờ vào đó để phát tiết chính mình nội tâm hưng phấn. Mà Barcelona cầu thủ nhưng là xem quả cầu ra xì hơi giống như vậy. Đầy mặt mờ mịt, thi đấu tiến hành đến vào lúc này kỳ thực đã kết thúc. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính giơ tay nhìn một chút trong tay biểu. Khoảng cách thi đấu còn có 4 phút dáng vẻ. Thi đấu còn phải tiếp tục. Mà ngay tại lúc này, Manchester United lựa chọn thay đổi người. Valencia thay đổi Park Ji-sung. Cái này thay đổi người tiêu tốn sắp tới 2 phút. Có điều, Barcelona các cầu thủ cũng không có dục. Chờ Manchester United đổi người tốt sau khi thi đấu lần nữa khôi phục. Thế nhưng bóng đá chậm chạp không có mở ra đến. Manchester United thủ môn Edwin van der Sar ăn được một tấm thẻ vàng. Đến vào lúc này, này thẻ vàng không có bất kỳ uy hiếp. Thời gian đã kéo dài. Sau khi van der Sar đem bóng đá cho mở ra đến. Có điều, không có chờ bóng đá rơi xuống đất. Trọng tài chính liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Champions League quán quân liền như vậy sinh ra đến từ Premier League. Manchester United, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.